Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1281, Tiêu Cửu Y Công Pháp. Nàng dù sao không có trí nhớ trước kia, trừ bỏ quan sát Lâm Phong ký ức, biết rõ một bộ phận phát sinh sự tình bên ngoài, đối với Tiêu Cửu Y người này cũng không có cái gì thực cảm giác. Nhưng Lâm Phong cùng mấy cái đế cảnh cao thủ trong trí nhớ, Tiêu Cửu Y lại không khỏi thật là đáng sợ. Nàng cường đại không kém gì đế cảnh cao thủ, làm đạt thành mục đích của mình, không chỗ nào không hết kỳ dụng, thậm chí liền cùng Lâm Phong tình cảm đều có thể dùng đến lợi dụng. Loại người này nghĩ việc cần phải làm tuyệt không đơn giản. Cùng dạng người này dính líu quan hệ, đích xác không phải là cái gì chuyện vui. Ôn Châu Nhi càng là suy nghĩ nói, Minh Đế rõ ràng đã trốn được, vì sao cuối cùng lại chuyển thế thành ta? Nàng là lúc nào lại chết đi? Hơn nữa ta vừa vặn ra đời ở trong Thương Mang Thiên. Ôn gia vừa loạn, tổ tông để cho chúng ta đào tẩu, ta cuối cùng lại rơi ở U Minh Thiên cao thủ trong tay. Từ Ma Thành thảo phạt Xí Dương Thiên một thành viên. Trong lúc này có liên hệ gì nha? Không phải nàng cố ý suy nghĩ nhiều, bởi vì thật sự là sợ hãi cùng Tiêu Cửu Y dính líu quan hệ. Tiêu Cửu Y đứng ở Lâm Phong đám người mặt đối lập. Nàng tương đối mà nói, sợ hãi Lâm Phong đám người, tuyệt đối vượt qua Tiêu Cửu Y bản thân, bởi vì Lâm Phong đám người tồn tại càng chân thật một chút. Nàng khổ não lo lắng lấy tương lai. Tiểu trùng là kiên nhẫn nghiên cứu trong tinh hà đại đạo. Nàng huyết thống không tầm thường. Sư tổng nhạc thiên kiêu cùng bồ ma thủ. Tuổi còn nhỏ đã có mấy phần nghịch thiên dấu hiệu. Biết rõ đây là được không dễ cơ duyên. Liền bắt đầu điều nghiên. Huống chi trong tinh hà ký ức. Là ngày xưa mấy đại đế cảnh cao thủ ký ức chỉnh hợp. Bản thân là làm lưu cho mình chuyển thế thân. Để cho minh bạch trong đó duyên cớ. Tiểu trùng cũng tốt, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng tốt. Coi như mắt thấy một bộ phận này, cũng rất khó nhớ kỹ. Nhiều lắm có cái khái niệm mơ hồ. Tiểu cửu vị trí trong tinh hà, đồng dạng chất chứa cái này vô số đại đạo. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc là Lâm Phong kiếp trước lưu lại tất cả. Cái kia không phải là cái gì cao thâm đại đạo, lại là khiêu chiến Tiêu Cửu Y vô số lần chiến bại qua. Quá trình bên trong miêu tả ra Tiêu Cửu Y lực lượng, đối với Lâm Phong cùng Tiểu Cửu mà nói là mạnh đến cực hạn. Tiêu Cửu Y là Thái Thượng Cửu Kinh Nguyên, Thái Thượng Cửu Kinh bắt đầu từ nàng nơi này truyền tới, cho nên nàng đối với dùng Thái Thượng Cửu Kinh trúc cơ Lâm Phong cùng Tiểu Cửu mà nói tuyệt đối là khó tả ác mộng, bởi vì là người sáng tạo, cho nên liền quá mức quen thuộc. Nàng đối với Lâm Phong cùng Tiểu Cửu tính cách nắm chắc cũng là phi thường tinh chuẩn. Thậm chí trực tiếp lợi dụng vạn thánh môn, để Tiểu Cửu thất thần, trong phút chốc đem nàng chế phục. Đây chính là bị đối thủ thấy rõ tất cả chỗ đáng sợ. Vô số lần khiêu chiến bên trong, Lâm Phong không ngừng lĩnh hội công pháp, cải biến chiêu thức của mình, muốn từ đó tìm tới đối phó Tiêu Cửu Y sơ hở. Nhưng Tiêu Cửu Y làm sao không phải là như thế? Cái gì gọi là cường đại đến tuyệt vọng? Tiểu Cửu không ngừng dung nhập cái này một bộ phận ký ức. Đến nửa đường, thậm chí không nhịn được toàn thân run rẩy, nôn ra một trận, cái kia cảm giác khủng bố đã đi sâu vào thần hồn. Nàng hiện tại mới có chút minh bạch năm đó sư phụ đến cùng trải qua cái gì. Thoạt nhìn Tiêu Cửu Y trừ bỏ Thái Thượng Tâm Quang Độn liền chưa từng dùng qua mặt khác Thái Thượng công pháp, nhưng trên thực tế thực như thế sao? Nhìn qua cái này một bộ phận ký ức, Tiểu Cửu thậm chí có thể nói nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa Thái Thượng công pháp, hoàn toàn khác với Thái Thượng Cửu Kinh Thái Thượng công pháp. Nơi này có vô số lần khiêu chiến, liền có vô số lần công pháp. giống như là Lâm Phong ở lĩnh hội những công pháp khác tăng lên bản thân. Nàng cũng ở lợi dụng Lâm Phong, không ngừng lĩnh hội thái thượng công pháp, từ đó vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới kia, Tiểu Cửu không hiểu, bởi vì ở nơi này trước đó, Lâm Phong cũng không biết, cái gọi là thái thượng cửu kinh, cũng chỉ là Tiêu Cửu y rất nhiều công pháp bên trong mấy cái phương hướng cực hạn công pháp thôi. Có lẽ trừ bỏ thái thượng tâm quang độn bên ngoài, nàng liền không có đem thái thượng cửu kinh để ở trong mắt qua. Khó chịu ý thức đều kém chút sụp đổ, Tiểu Cửu linh hồn đều đang run rẩy, không nhịn được khống chế không nổi thân thể. Để Hứa Linh Vân thanh tỉnh lại, nàng vừa mở mắt chính là vô số thái thượng kinh văn. Không nhịn được hô, hoa, bản nguyên đạo, ngươi nói cái gì? Tiểu Cửu linh hồn chấn động, cùng với nàng câu thông lên. Hứa Linh Vân nháy nháy con mắt, lại nhìn mấy lần, lúc này mới lên tiếng. Ta nói càn, ta không hiểu pháp môn tu luyện, nàng loại này cá ướp muối, cho tới bây giờ đều là treo ở trên người chủ nhân tu luyện. Chiến đấu thời điểm đều là cầm bản thể đi đập, phương diện tu luyện sao có thể là Tiểu Cửu đối thủ, cho nên vội vàng đổi giọng. Nhưng có một số việc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tiểu Cửu bởi vì tu luyện cửu kinh, cho nên rung động, cho nên cảm thấy Tiêu Cửu y có vô số cùng loại với cửu kinh công pháp. Dĩ nhiên không có thái thượng cửu kinh cường đại, nhưng là không khác nhau lắm, mới có thể cảm thấy đáng sợ. Nhưng Hứa Linh Vân khác biệt, vô luận Tiêu Cửu y có bao nhiêu công pháp, có thể hay không góp cái thái thượng tuyệt đối trải qua, nàng đều xem không hiểu, trừ phi là danh tự khác biệt, nếu không nàng căn bản không phân biệt được trong này chênh lệch. Cho nên nàng mà nói, đây chính là một cái công pháp, cùng Liễu Tiếu Tiếu đại đạo cùng loại, một cái là công pháp, một cái là đại đạo, đều là lấy một cái trung điểm làm hạch tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiêu Cửu y khuếch tán là công pháp, mà Liễu Tiếu Tiếu khuếch tán là đại đạo, trên bản chất là giống nhau. Tiểu Cửu lập tức dư vị lên tà đế luân hồi trước đối Lâm Phong đã nói. Đối chiến nàng ngươi thua không nghi ngờ, ngươi sở hội đồ vật, nàng toàn bộ đều biết, ngươi không biết đồ vật, mà nàng chưa hẳn sẽ không, trừ phi ngươi có thể khai sáng bản thân công pháp, mới có thắng qua cơ hội của nàng. Lời ngầm bản thân liền là nói Lâm Phong là Tiêu Cửu y đồ đệ. Đồ đệ muốn thắng qua sư phụ không dễ dàng. Huống chi Tiêu Cửu y người này nếu ngay từ đầu thì có tính toán thương sinh dự định, như thế nào lại ở Lâm Phong bên này lưu lại sơ hở? Cho nên Lâm Phong vô luận như thế nào phản kháng, đều không thắng được nàng. Bởi vì Lâm Phong sở hội tất cả, nàng đều biết, mà nàng sẽ đổ vật, Lâm Phong nhưng xưa nay đều không biết. Cho nên Lâm Phong tự mở ra một con đường, lấy thiên mệnh đại đạo hiển hóa mấy đại cao thủ lưu tại bất diệt lực lượng ấn ký, để mấy đại cao thủ liên thủ đối phó Tiêu Cửu y, từ đó đạt đến mục đích giống nhau. Mấy người kia Tiêu Cửu y mặc dù biết, nhưng sẽ không biết xâm nhập quá sâu, cho nên nàng mới không cách nào khống chế cục diện. Công pháp bên trên chênh lệch, căn cơ bên trên vấn đề, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định sư phụ bại trận. Nhưng hắn càng chiến càng hăng, đến cuối cùng thậm chí cố ý lưu lại những vật này. Có lẽ đây không phải Tiêu Cửu y toàn bộ, nhưng tăng thêm cửu thiên, tăng thêm mấy đại đế cảnh cao thủ sở học, có lẽ chúng ta thật có thể nghiên cứu ra mấu chốt. Bản nguyên đạo có thể truy tìm nguồn gốc, công pháp đồng dạng có thể. Sư phụ là ở nhắc nhở ta, để cho ta đẩy ngược cửu kinh, từ phân tán cửu kinh bên trong, thôi diễn ra Tiêu Cửu y chân chính công pháp. Tiểu Cửu ánh mắt lấp lóe, dần dần minh bạch Lâm Phong ý tứ. Cái này cũng hẳn là từ ta đế Dịch Thiên Tuyết trong lời nói lấy được nhắc nhở. Nàng lẩm bẩm nói, nhưng ta chưa hẳn có thể. Hoặc có lẽ là ta thực sự có thể làm được không? Độ khó quá lớn, nàng như nói mê một dạng cùng Hứa Linh Vân câu thông lên. Nhắm chúng Hứa Linh Vân đều không nhịn được nói. Ngươi đương nhiên không làm được. Ngươi muốn chết. Tiểu Cửu giận không thể kiệt. Hứa Linh Vân phun nói. Ngươi làm không được. Không có nghĩa là những người khác làm không được. Dựa theo ngươi nói như vậy. Đây hẳn là có bản nguyên đạo dấu vết. Bây giờ có người đi ở trên đây. Còn có một cái chỉ cần đưa tiền. Liền có thể bộc phát ra 1.000 lần gấp 10.000 lần năng lực tiểu vũ tử. Ngươi tại sao phải bản thân ôm lấy tất cả đây? Tiểu Cửu mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Đúng nga, Tiêu Cửu y không phải ta một người địch nhân. Cũng không phải sư phụ địch nhân. Là của mọi người địch nhân. Liên hợp mọi người lực lượng mới phải mấu chốt. Ngươi thực sự là quá thông minh. Tiểu Cửu không nhịn được khen ngợi. Hứa Linh Vân đập tắc lưỡi. Ngu xuẩn. Người khác có thể làm việc. Vì sao bản thân muốn làm? Ngươi có tiền như vậy. Tiền có thể giải quyết vấn đề. Gọi là vấn đề sao? Tiểu Cửu thế mà không biết trong nội tâm nàng ở khinh bỉ bản thân. Ngược lại hài lòng dư vị Tiêu Cửu y vận dụng công pháp. Híp mắt nói. Ngươi không phải muốn học phân thân. Dùng phân thân luyện đan sao? Hứa Linh Vân vừa nghĩ tới Tiểu Cửu kinh khủng phân thân thủ đoạn, lập tức run rẩy, bỗng nhiên lắc đầu nói, ta không học, ta hiện tại đã không nghĩ, ta quyết định về sau để Huyền Cơ môn người giúp ta luyện đan. Chết biến thái, lại muốn lắc lư bản thân tự mình hại mình. Đến một bước này, người nào không biết người phân thân thủ đoạn chính là chặt xuống bản thân một bộ phận huyết nhục. Dung nhập bản thân một phần trí nhớ thần hồn đi vào. Bất kể là loại kia, đều là đau đến chết đi sống lại loại kia. Tiêu Cửu y công pháp bên trong có một bộ phân thân chi thuật. Mặc dù không đạt được ngươi nguyên bản dùng bản thể phân thân hiệu quả, nhưng đối với ngươi mà nói đầy đủ dùng. Ngươi có học hay không? Tiểu Cửu hỏi. Hứa Linh Vân cho nàng nhắc nhở, giải trừ nghi ngờ của nàng, để cho nàng cảm thấy có thể giúp đối phương. Đau không? Hứa Linh Vân phản ứng đầu tiên chính là như thế. Tiểu Cửu lắc đầu nói, không đau, vậy ta học. Hứa Linh Vân vội vàng gật đầu. Tiểu Cửu lúc này mới chiếm cứ thân thể của nàng, bắt đầu nghiên cứu Tiêu Cửu y công pháp. Về phần mời Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ các nàng tới, còn phải đợi thêm chờ mới được. Các nàng cũng ở tiếp nhận bản thân quá khứ truyền thừa. Tạm thời không phân thân nổi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lâm Phong một người đứng ở nguyên bản khu vực. Tất cả mọi người tiến vào trong tinh hà học thêm. Lâm Phong nhàn rỗi là bởi vì hắn không lưu lại cho mình thâm tạo không gian. Lại nói đời trước đại khái là bởi vì bị Tiêu Cửu y đả kích quá thống khổ, cho nên Lâm Phong bản năng có chút bài xích động não. Nhớ năm đó hắn cũng là một cái thiên tư thông minh cao thủ. Thời gian một bữa cơm, liền có thể khai sáng ra 4 năm hôm nay công cấp bậc công pháp. Nhưng làm sao phía trên có cái biến thái đè ép, vô luận như thế nào khai sáng công pháp, đều là thua. Thua đến để cho người ta tuyệt vọng. Hơn nữa ai công pháp đều có thể, chính là Lâm Phong bản thân không được. Bởi vì làm sao biến, đều là đang cửu kinh trên cơ sở cải biến, đã sớm rơi vào thấp kém. Không sáng tạo cái mới là không được. Vừa nghĩ tới Tiêu Cửu y người này, Lâm Phong thầm thầm thở dài. Tiêu Cửu y, sư phụ, nghĩa mẫu, ngực phẳng cô nàng, khó trách ta ở sự tình gì cũng không biết tình huống phía dưới, đều sẽ không nhịn được ngoài miệng không tự trọng, từ đó dẫn nàng xuất thủ. Cái kia tượng đá sợ không phải nàng phân tán ra ngoài lực lượng. Khó trách nàng một mực ở tìm kiếm tung tích của ta. Không thể không nói, Lâm Phong đã có thể đem sự thật đoán thất thất bát bát. Chỉ là nghĩ đến đây người, Lâm Phong trong lòng thì có một loại khó tả cảm giác. Ma đế trong trí nhớ, hẳn là ta kiếp trước cuối cùng một màn, lúc ấy ta đã không thể cứu vãn, ma đế cũng kém không nhiều phải biến mất. Hiện trường chỉ còn lại có Tiêu Cửu Y, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới biến thành tình huống hôm nay. Tiêu Cửu Y đầu óc xảy ra vấn đề, mất đi ký ức, vì sao lại cái thứ nhất đi giết Nhạc Thiên Kiêu, từ đó khai hỏa cửu thiên chi tranh. Còn nữa, bất diệt là đế cảnh binh khí, Nhạc Thiên Kiêu đầu cho dù là cứng rắn, cũng chưa chắc có thể đụng gãy, đương nhiên sẽ không phát hiện bất diệt bên trong ta, mà ta lại là làm sao xuất hiện ở bất diệt bên trong. Tiêu Cửu Y, người thật có thể vô tình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.